Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513. Ai là cái cuối cùng? 68. Chương 514. Ai là cái cuối cùng? 68. Nếu như nói vừa rồi Đinh Trúc đối với Diệt Gián chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại đã xác nhận thân phận của đối phương về sau. Trong lòng nàng tràn ngập coi như không chỉ là phẫn nộ rồi. Cái kia có thể nói một loại điên cuồng. Nàng đi đến một bước này dễ dàng sao? Tại loại nhiệm vụ này bên trong, có thể đi đến một bước này, đồng thời trải tốt tất cả con đường, chỉ chờ đến thí nghiệm liền tốt. Nàng dễ dàng sao? Hiện tại cũng bởi vì gia hỏa này, dĩ nhiên làm cho nàng kế hoạch phí công nhọc sức, mà lại hiện tại gia hỏa này còn muốn đến giết nàng, đến cùng với nàng mạnh thế giới chi tâm. Đây quả thực là không để cho nàng giết hắn đều không tha cho chính mình. Ngay tại vừa rồi rời đi căn cứ trước đó, Đinh Trúc cầm đi Trần Thiếu Bình súng máy, lại thêm trên người nàng còn có giết chết Cao Á về sau đưa đạn, hiện tại vừa vặn dùng để đối phó bọn họ. Vốn chính là tinh thông xạ kích nghề nghiệp, lại tăng thêm tại nguyên lai nhiệm vụ bên trong là sử dụng tới súng máy hạng nhẹ, cho nên đối với hiện tại súng trên tay giới, Đinh Trúc cũng chỉ là hơi quen thuộc một chút liền có thể thuần thục vận dụng. Nhờ vào phân biệt thuật hỗ trợ, coi như đối phương ba người có tầng tầng lớp lớp lá cây ngăn trở, nhưng là nàng hay là có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của đối phương. Một bên chạy, Đinh Trúc một bên liền giơ lên súng máy hạng nhẹ hướng phía trốn ở trên cây ba người bắt đầu bắn. Phá! Từ Cương Tại nhìn thấy Đinh Trúc giơ lên súng máy hạng nhẹ thời điểm liền đã ý thức được mình đã bại lộ, hắn vội vàng liền chuẩn bị nhảy xuống cây nhánh, thuận tiện quay đầu cùng có ngoài hai người nói ra, đi nhanh một chút, Phương Anh phát hiện chúng ta. Trần Hiểu Hồng cùng Viên Bình hết sức kinh ngạc, bọn họ không biết mình là làm sao liền bại lộ hành tung. Dù sao ở đây sao lớn trong rừng cây, sắc trời lại bắt đầu tối xuống, muốn tìm được mình kia là một kiện chuyện phi thường khó khăn tình. Nhưng lại cũng không dám hỏi vì cái gì ngay lập tức đi theo Từ Cương xuống cây. Bất quá, hai người bọn họ đến cùng cũng chỉ là phổ thông cao trung sinh, thân thủ của bọn hắn làm sao có thể so ra mà vượt đã là Diệt Thiên người Từ Cương. Tại động tác bên trên tự nhiên mà vậy cũng chậm không ít. Có đôi khi, sinh mệnh sống sót vẫn là tử vong, thường thường chính là tại 1-2 giây quyết định, chính là chậm như thế một chút, cho hai người mang đến liền tai họa ngập đầu. Trần Hiểu Hồng vừa mới bỗng nhúc nhích, liền trực tiếp bị súng máy hạng nhẹ đánh thành cái răng. Mà Viên Bình muốn tốt một chút, trên người hắn xuyên áo chống đạn, mặc dù trúng đạn nhưng là đều đánh vào áo chống đạn bên trên, cũng không có bị thương. Bất quá bởi vì dây băng đạn đến to lớn, lực trùng kích lại trực tiếp đem hắn từ trên cây cho vọt xuống tới. Thậm chí Từ Cương càng thêm sớm rơi vào trên mặt đất. Vốn là không có cái gì phòng hộ biện pháp, tại tăng thêm là bị viên đạn to lớn lực trùng kích cho mang xuống đến, Viên Bình liền nặng như vậy, nặng nện xuống đất. Cây đại thụ kia rất cao, từ trên chạc cây tới đất bên trên, bất kể nói thế nào cũng có 5-6 mét. Cứ như vậy trực tiếp đến rơi xuống Viên Bình, là lưng chạm đất. Kỳ thật tại rừng cây trung đại cây gốc rễ kỳ thật đều có không ít đống lá cây tích, liền xem như thật sự rớt xuống cũng sẽ không thụ thương. Thế nhưng là trên thế giới sự tình có đôi khi chính là như vậy trùng hợp. Ngay tại Viên Bình rơi xuống địa phương, dĩ nhiên vừa vặn nằm ngang một cây tráng kiện rễ cây, mà Viên Bình rớt xuống thời điểm Cột sống của hắn chính chính đập vào cây kia rễ cây phía trên. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy phần lưng của mình toàn tâm đau đớn. Sau đó, nửa người dưới liền hoàn toàn không có chi giác. Lúc này Từ Cương cũng đã nhảy xuống. Hắn ba chân bốn cẳng vọt tới Viên Bình bên người. Vội vàng hỏi, thế nào, bị thương không có, có thể hay không đứng lên? Viên Bình cũng rất muốn đứng lên. Hiện tại Phương Anh cơ bản đã nổi điên. Nàng khoảng cách bọn họ không xa. Nếu để cho nàng vọt tới trước mặt, như vậy coi như vừa mới trốn khỏi vừa chết. Hiện tại cũng căn bản đừng nghĩ sống sót. Thế nhưng là, hắn xong, chân một chút chi giác đều không có. Không được, ta không đứng lên nổi. Viên Bình đối Từ Cương lắc đầu. Từ Cương nghe câu nói này, sắc mặt của hắn biến đổi. Sau đó, dĩ nhiên trực tiếp đứng lên, rút ra dao găm trong tay, trực tiếp liền hướng phía Viên Bình đâm tới. Ngươi làm cái gì? Viên Bình lập tức khuôn mặt dọa đến xanh trắng. Hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì vừa mới còn đối với bọn họ ba tâm ba lá gan. Một lòng muốn đem bọn họ mang theo rời đi tòa hòn đảo này, Từ Cương làm sao lại đổi sắc mặt. Mà Từ Cương nghĩ đến nhưng căn bản chính là một chuyện khác. Nhiệm vụ này đã là hắn lần thứ ba liền tiến vào. Hắn hai lần trước đều đoán sai nhân vật chính nhân tuyển. Đây là hắn một cơ hội cuối cùng. Hắn phát hiện một sự kiện. Ở cái này nhiệm vụ bên trong khả năng không chỉ có một viên thế giới chi tâm. Có lẽ càng nhiều, cũng tỉ như hắn hai lần trước triệu ép người chọn chúng đều có thế giới chi tâm. Nhưng là chỉ là mảnh vỡ. Thế là hắn liền lớn mật suy đoán. Lần này nhiệm vụ bên trong nhân vật chính kỳ thật không phải cố định. Là muốn nhìn ai có thể sống đến cuối cùng. Ai liền sẽ sinh ra thế giới chi tâm. Trước đó, rất có thể hoạt động người cuối cùng thân trên đều sẽ mang theo thế giới chi tâm mảnh vỡ. Phát hiện cái quy luật này về sau, Từ Cương tại ngay từ đầu liền đã lựa chọn mục tiêu. Đó chính là trước mặt hai người kia, Trần Hiểu Hồng cùng Viên Bình. Bởi vì ở trên hai lần nhiệm vụ bên trong, hai người kia không có dựa vào trợ giúp của mình, cũng dĩ nhiên bởi vì trốn trốn tránh tránh, ngồi ăn rồi chờ chết tiến vào 20 mạnh. Có thể thấy được trên người của bọn hắn là có nhân vật chính quang hoàn. Cho nên, lần này Từ Cương ngay từ đầu liền tiếp cận bọn họ cùng một chỗ, đề cao thật lớn bọn họ sinh tồn tỷ lệ. Hắn đánh cho chủ ý vô cùng đơn giản, đó chính là chỉ chờ tới lúc hắn đem những người còn lại toàn bộ giết chết. Chỉ còn lại ba người bọn họ thời điểm, lại giết chết hai người kia. Như vậy hắn có lẽ liền có thể đạt được hoàn chỉnh thế giới chi tâm mà đi. Nhưng là, nghìn tính vạn tính, ngay tại sau cùng quan khẩu, lại bị cái này gọi là Phương Anh nữ nhân phá hư hết. Nàng chẳng những trực tiếp đánh chết Trần Hiểu Hồng, mà lại đã dồn đến trước mặt hắn. Thế nhưng là lúc này Viên Bình dĩ nhiên chi dưới không cảm giác không thể chạy. Như vậy chờ đợi Từ Cương lựa chọn cũng chỉ có hai cái. Hoặc là chính là giết chết trước mặt Viên Bình, thu hoạch hắn thế giới chi tâm mảnh vỡ. Hoặc là chính là từ bỏ người này, cùng đối phương một trận chiến. Nói không chừng còn có thể thu hoạch trên người đối phương các loại vật tư. Từ Cương làm việc là một cái phi thường tin được người. Mặc dù hắn vô cùng có tự tin, mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng là, hắn vẫn là không nghĩ cho đối phương lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Thế là tại Đinh Trúc đến trước đó, liền trực tiếp giơ tay chém xuống đem Viên Bình giết chết. Dù sao đến cuối cùng, cũng là muốn giết chết. Như vậy hiện tại giết cùng chờ một lúc giết khác nhau ở chỗ nào? Viên Bình mở to một đôi hai mắt thật to, Chí Tử cũng không dám tin tưởng. Đến cùng là nguyên nhân gì để cho mình tín nhiệm nhất bạn bè sẽ ở một nháy mắt cải biến chủ ý, để hắn thống hạ sát thủ, giết chết Viên Bình về sau. Từ Cương lập tức liền nghĩ đưa tay đi lấy sao Viên Bình trên thân rơi xuống đồ vật. Bất quá tay vừa mới vươn đi ra, liền nghe đến một trận cộc cộc cộc thanh âm, kia như ảnh như theo đạn đã liền dán hắn quét tới. Hết chương.